Sát thần, chương 704, thoát ly, góc truyện audio.com. Phỉ Cơ tùy ý nói chuyện có liên quan cảnh giới mới, Thạch Nham nghe cực kỳ chăm chú, khi thì nhíu mày cân nhắc có vẻ rất hưng chí. Thần cảnh phần tiểu tam thần cùng đại tam thần, hắn đạt tới cảnh giới chân thần, ở trên thần ân đại lục đã muốn xem như cường giả nhất đẳng, còn từng kiêu ngạo qua, hôm nay được Phỉ Cơ giải thích như vậy, hắn mới biết được mặt trên có thiên địa khác, là một khối thiên địa vượt xa hắn tưởng tượng, làm cho hắn lập tức có loại cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Vực ngoại so với ngươi còn phức tạp hơn rất nhiều, cường giả như cây trong rừng, sinh tồn ở đại lục rất cao, so với cấp đại lục thấp hơn, còn gian nan hơn nhiều. Phỉ Cơ nói ra cũng không vội mà dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, nếu muốn ở vực ngoại sống yên, phải duy trì tâm tính đi tới trước, không thể có chút lơi lỏng. Dừng một chút, Phỉ Cơ lại hỏi, ngươi tu luyện đến nay, có bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Nham sừng sốt một chút, chi tiết đáp, đến bây giờ, hẳn là chừng 30 tuổi. Ngay cả chính hắn, đều có điểm không xác định được tuổi tác chính mình, đi vào thần ân đại lục những năm gần đây, hắn thủy chung chạy ngược chạy xuôi, không có chân chính ở một chỗ quá lâu, không ngừng chiến đấu, vì cảnh giới càng cố gắng, nhưng thật ra xem nhẹ năm tháng trôi qua. Ánh mắt Phỉ Cơ, đột nhiên trở nên quái dị hẳn lên, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt bắn ra tia sáng âm u, 30 tuổi. Ngươi khẳng định, Thạch Nham gật đầu, nguồn chuyển, chuyện phun, Phỉ Cơ giật mình trong chốc lát nửa ngày mới nhíu mày lại, thản nhiên nói. Tư chất không tồi, nàng tựa như có chút đăm chiêu. Thạch Nham im lặng, không có vội vã hỏi, thật thành thực chờ. Phỉ Cơ không hỏi nữa, nàng như lâm vào trầm tư, một lát sau từ trên người nàng truyền đến năng lượng dao động, dần dần mãnh liệt lên, mà trong tay nàng, một khối thần tinh cực lớn cũng mất đi vẻ sáng bóng, năng lượng ẩn chứa trong đó tựa như bị hấp thu sạch sẽ. Nàng đứng lên, cũng không phủi cho bụi trên quần áo, bình tĩnh nói. Chúng ta tiếp tục, Thạch Nham chạy nhanh đứng dậy, một lần nữa ngưng luyện lực lượng, còn thật sự chờ đợi. Một đầu yêu thú, lại bắt đầu tiếp tục hướng tới vẫn thạch đào móc, đem từng khối vẫn tinh ngũ sắc kích bắn ra, đại đa số bị Phỉ Cơ thu, Thạch Nham phụ trách kiểm soát, đánh trợ thủ, so với lúc trước ở định tạp thoải mái hơn rất nhiều. Lại là một trận khai thác không biết thời gian trôi qua. Trên đường, hắn mượn dùng cho một khối hạ phẩm thần tinh đến khôi phục tự giác tinh nguyên cổ thụ lấy được ích thật lớn, cảnh giới cũng càng ngày càng củng cố, đối với các loại lực lượng áo nghĩa vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo. Một ngày này, Phỉ Cơ đang ở sử dụng lực lượng kỳ dị đến thu thập ngũ sắc vẫn tinh, cái ấn ký kỳ diệu hình lăng ở trên trán nọ, bỗng nhiên lóe sáng lên. Phỉ Cơ sắc mặt hơi đổi, bay nhanh hoạt động 10 ngón, không khỏi nhẹ nhàng rung động một chút, không biết có 10 khối vẫn tinh ngũ sắc vẩy đi ra, không có bị nàng tập trung thu thập tinh chuẩn. Thạch Nham hết sức chăm chú, một khắc không dám thả lỏng, thi triển lực lượng, đem từng khối vẫn tinh ngũ sắc bao lấy, để vào huyễn không giới. Phỉ Cơ ngừng lại, vươn một tay, điểm hướng về phía đầu yêu thú. Yêu thú khai thác khoáng thạch hành động, phút chốc ngừng lại, ở trong tảng đá đầy đất vẫn không nhúc nhích. Phỉ Cơ sắc mặt có chút không tốt lắm trước, góc truyện audio.com, mặt Thạch Nham hơi hơi híp mắt tựa như đang dùng cái ấn ký trên trán cùng người nào đó tiến hành trao đổi. Dần dần, thần sắc nàng càng ngày càng kém, sau lại có vẻ có chút lo lắng, mắt hiền sắc ưu phiền. Thạch Nham không có nói, sớm ngừng động tác trong tay, thật cẩn thận nhìn nàng, sợ là có cái gì ngoài ý muốn. Trên vẫn thạch này, từng có thế lực khác lại đây, lực lượng của đối phương, so với chúng ta mạnh hơn không ít. Phỉ Cơ trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt trợn to, cái trán ấn ký không hề lóe sáng, trao đổi chấm dứt, ám mưu đi qua can thiệp, nếu can thiệp không thành công, có lẽ sẽ có chiến đấu bùng nổ. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức khẩn trương bất an hẳn lên, so với các người còn lợi hại hơn. Phỉ Cơ cười khổ, hai cường giả thần vương cảnh, còn có 6 người đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, đối phương tựa như có chuẩn bị mà đến, định chắc nhắm vào chúng ta. Hy vọng có thể can thiệp thành công, bằng không, chúng ta sẽ có hung hiểm. Thạch Nham đột nhiên trầm mặc xuống, âm thầm cảnh giác tính đến khả năng xấu nhất, chúng ta cần đi lên không? Nếu không, một khi bị ngăn chặn, khả năng ngay cả trốn đều khó khăn. Người tới hẳn là ở trên vẫn thạch, một khi khai chiến, chiến đấu cũng sẽ ở phía trên, dựa theo như lời Phỉ Cơ, cuộc chiến này bọn họ có khả năng bại trận là rất lớn, nếu là như vậy, nếu tiếp tục lưu lại bên trong vẫn thạch sẽ rất khó chạy trốn. Cho nên hắn cực kỳ bất an. Phỉ Cơ lắc đầu, tạm thời không đi, nếu can thiệp không thành công, chúng ta càng không thể ra. Đi lên trên tính nguy hiểm lớn hơn nữa, không bằng rời khỏi từ dưới. Nàng trực tiếp hạ mệnh lệnh cho một đầu yêu thú rầm rì, lập tức hướng tới một phương hướng liều mạng đào móc như là xuyên sơn giáp vậy, đào ra một cái huyệt động, một đường hướng bên trong xâm nhập. Khu vực có vẫn tinh ngũ sắc nham thạch sẽ cực kỳ chắc chắn, khu vực không có, sẽ xốp không ít, thực dễ dàng đào ra. Phỉ Cơ cau mày giải thích một câu, ám mưu người này chơi cân não, tính tình cũng cực xấu, nếu can thiệp không thành công, thực sự phải khai chiến hắn khẳng định sẽ chơi tới ngươi chết ta sống. Ám mưu có thần vương cảnh, cho dù là chúng ta chiến bại, hắn cũng có thể tự bảo vệ lực mình, mà chúng ta sợ là sẽ khó khăn, cho nên, chúng ta ở lại nơi này, không đi, lặng lẽ quan sát. Thạch Nham ngạc nhiên, xem ý tứ của Phỉ Cơ, nàng tựa như muốn thoát ly đội ngũ, không cùng đối phương liều chết giao đấu, còn chưa có khai chiến, liền tính chạy trốn giữ tính mạng. Ở dưới ánh mắt Thạch Nham, Phỉ Cơ thần thái tự nhiên, ta cũng không muốn chịu chết, nếu ngươi không muốn sống, ngươi đi lên đó đi. Dừng một chút, nàng còn nói thêm. Phía trên chiến đấu bạo phát, các ngươi không có thân phận, sẽ tử vong nhanh nhất, những người cùng một đạo với ngươi kia, nếu mạo muội xuất hiện, hẳn là sẽ bị đánh chết cực nhanh. Ngươi nếu đi lên, sẽ cùng bọn họ giống nhau, ám mưu quả quyết sẽ không đi quản ngươi chết hay sống. Thạch Nham biến sắc đứng ở tại chỗ không có nói gì. Hắn thật ra muốn xông lên xem, nhưng mà nghe Phỉ Cơ vừa nói như vậy, hắn nghĩ tới đối phương có hai thần vương cảnh, lập tức biết cho dù là lên rồi, cũng không có một chút tác dụng, sẽ chỉ làm nhiều thêm mục tiêu bị giết mà thôi. Hoành đùng đùng, một trận chấn động cực kỳ mãnh liệt, tiếng gầm rú phút chốc từ đỉnh đầu vẫn thạch truyền đến, bên trong chấn động có năng lượng chấn động cực kỳ. Góc truyện audio.com, mãnh liệt có lực lượng áo nghĩa phi thường huyền ảo, từ phía trên vẫn kéo dài trong lòng vẫn thạch. Tại lực lượng áo nghĩa kia, Thạch Nham cả người run lên, có cảm giác nổi da gà, phát hiện huyết nhục tựa như đều phải trực tiếp mở tung ra. Trong tiếng gầm rú, cái trán ấn ký Phỉ Cơ đột nhiên trở nên sáng ngời hẳn lên, tựa như ám mưu đang truyền lời. Phỉ Cơ đơn phương cắt đứt liên hệ, vẻ mặt ngưng trọng quát khẽ. Chúng ta đi, nói xong, cũng không quản Thạch Nham có ý kiến gì, nàng lập tức nhằm phía lối yêu thú tạc khai thông, một đường chạy như bay. Chỉ sừng sốt 3 giây, Thạch Nham cũng là sắc mặt nghiêm nghị, ở phía sau Phỉ Cơ, một đầu nhảy vào trong thông đạo, ở phía sau yêu thú chạy như bay, ven đường còn không ngừng gắng sức phóng thích lượng áo nghĩa, lâm thời xây dựng ra một đám kết giới, cấm chế, hy vọng có thể hoãn chậm bước chân kẻ địch. Ánh mắt Phỉ Cơ đùa cợt thản nhiên nói, vô dụng, lấy cảnh giới của ngươi, mặc dù là làm ra kết giới, cấm chế, đối với một đòn, cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Thạch Nham không có đáp lại, vẫn chuyên chú bố trí kết giới, cấm chế từ trên thần ân đại lục mang lại đây không ít tinh thạch từng khối bay ra đến, hung hăng khảm ở trên tảng đá, thản nhiên hình thành tầng tầng năng lượng phòng hộ. Mặt trên đã bắt đầu chiến đấu, đám người ám mưu động thủ ít nhất có thể kéo dài với đối phương, chúng ta hiện tại rời đi, sẽ không bị truy kích. Phỉ Cơ cũng không quản hắn, tự nói. Làm như vậy ám mưu tất nhiên sẽ hận ta, chờ hắn trở về, khẳng định sẽ cáo trạng ta trước. Bất quá vô phương, chỉ cần có thể sống trở về, bị hắn cáo trạng cũng đáng, so với bị hắn hại chết còn đáng hơn. Yêu thú ở phía trước như là xuyên sơn giáp, nhanh chóng đem nham thạch mở rộng. Ở một khối tảng đá vẩy ra, Thạch Nham cùng Phỉ Cơ ở phía sau, cũng không quản chiến đấu trên đầu, tự mình bỏ đi. Không biết qua bao lâu, yêu thú rít gào một tiếng, ra sức vọt ra, ở trong bóng đêm hiện thân. Thạch Nham cùng Phỉ Cơ vội vàng đuổi kịp, đã ở sau yêu thú, rơi xuống khu vực hắc ám lạnh như băng. Phỉ Cơ phi thân rơi xuống trên người yêu thú, nhíu nhíu mày đầu, quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Thạch Nham thực thức thời, vội vàng bay lên, hạ xuống ở nàng bên cạnh, cũng ngồi xuống phía sau lưng yêu thú. Phỉ Cơ vỗ yêu thú như một đạo tia chớp màu đen, thẳng hướng tới một khối vẫn thạch phóng đi, chỉ một chốc liền rơi vào trung ương gió lốc năng lượng. Ở trong gió lốc năng lượng mãnh liệt, Phỉ Cơ toàn thân chán ra hào quang chói lọi, hào quang đến từ chính quần áo trên người nàng, hình thành một tầng màng thật dày, che kín toàn thân nàng, làm cho nàng có thể miễn dịch đại đa số gió lốc năng lượng đánh sâu vào. Thạch Nham thân thể bại lộ bên ngoài, huyết nhục huyết khí khổng lồ bị kích phát, thạch hóa võ hồn tự động phòng ngự, cả người đột nhiên trở nên cứng rắn, mỗi một khối đều chán ra dị năng, đến cuối cùng gió lốc năng lượng triệt tiêu. Phỉ Cơ ở phía trước chợt có cảm giác, quay đầu xem liếc mắt một cái, ánh mắt lóe sáng lên. Mặc dù là nàng, ở tại trung ương gió lốc năng lượng cũng phải mượn dùng quần áo trên người triệt tiêu, Thạch Nham trực tiếp bại lộ ra, lại có thể thực nhẹ nhàng kháng trụ, da thịt trên thân cường hãn, so với tuyệt đại đa số cường giả chân thần cảnh mà nàng thấy qua đều lợi hại hơn rất nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn trong chốc lát đối với đánh giá về. Góc truyện audio.com, Thạch Nham, lại cao hơn vài phần. Ở trong mắt nàng, tiểu tử đến từ đại lục cấp thấp hơn kia thật ra có điểm thần kỳ, tuổi còn trẻ có thể đạt tới chân thần cảnh, ý nghĩa tư chất tuyệt hảo, da thịt trên thân cường hãn, ý nghĩa Thạch Nham tu luyện hẳn là cực kỳ khắc khổ. Ai đều biết rèn luyện nhục thân, so với cảnh giới cùng lực lượng tăng lên còn muốn gian nan thống khổ hơn nhiều, người có thể ở nhục thân rèn luyện có thành quả, mỗi một người đều có đại nghị lực, đều là cực kỳ kiên cường đáng sợ. Ánh mắt Phỉ Cơ càng ngày càng sáng hẳn lên, cân nhắc trong chốc lát trong lòng liền có so đo, âm thầm gật gật đầu. Cách chương.